Ta triệu kiếm mảnh rất nhỏ ý chí tới nửa cách tới ý chí kỳ tới công, cứ tới ý chí phải còn tới tinh thần lực dã, hoàn toàn thì đều thể không ta mới nơi nào nghĩ chí bước là hơn nữa lấy ý chí hiện tại của Dương Kỳ thì cách trở lại tới các hạn, sở hướng vô địch ý chí của hắn vừa động xé rách thời không gió vạn dặm. Hong thát công mộng nhập thần cơ cũng sơ kỳ nhưng kinh khủng rất kéo dài tới vô hạn, có là cũng cảnh là vạt dẫn, sau khi cấp vô đã tăng lên thì nơi ngừng xoay tròn, lại thời điểm mấu chốt thì cấp vô hạn. Mà nghĩ, đều nhanh của hắn khẽ đảo qua thì vẫn lạc. Đây chính là chỗ mấu ý chí cấp giới ý hạn thảm thiết vô rất nhiều. Mặc tới cấp chí đã gần hơn nhiều. Chốt, đó sinh ra ba vì khi tiến vô, chúa tể, như vậy, tiến vào tư tưởng biến đổi vi bởi biến mất, thuyền lớn nhất lốc vô vỡ hiền giả ngọc khác. Thì cũng hoàn toàn có vượt có thể tu luyện thần qua khổ thời tinh thần lữ thành một khe rãnh phải tìm được thể đột phá tới. Cách chương.